Tứ đại đại náo học đường. Chương 23, góc truyện audio.com. Thứ hai là ngày đầu tuần. Bốn nàng đã đi học đúng giờ. Vừa đặt mông xuống ghế là vừa có tiếng trống vào học. Ghê thiệt, tiết đầu do giáo viên nghỉ phép nên trống. Học sinh trong lớp ý thức vô cùng cao nên đều ngồi ôn bài hoặc trao đổi nhỏ nhỏ. Bốn nàng cũng súng lại bàn tán, các ngươi còn dám nói ta lười à, tối hôm qua thức cả đêm để điều tra đấy nhá. Ái Vũ mở laptop lên cho ba đứa xem thành quả điều tra của mình, ây chà. Ra thế không tệ chút nào, có khi là ngang hàng chúng ta ấy chứ. T, Thanh chỉ có vậy thôi. Chấm, T, gì chỉ có vậy mà còn tự nói mình lợi hại cái gì chứ. Thức cả đêm mà cũng chỉ được có vậy. Băng lườm mi biết điều tra bọn họ khó cỡ nào không? Không vì trật tự nước nhà là tao xé xác mày ngay bây giờ đấy. Ái Vũ cố dặn loa nhỏ tránh gây sự chú ý với các bạn học, hừm, tạm thời biết như vậy cũng được rồi. Chỉ cần bọn họ không quấy rối chúng ta nữa. T, gì nói rồi thì về chỗ đọc sách. Cô nàng không có hứng thú với chuyện này, tôi cũng nghĩ vậy. Thanh cũng lui về chỗ thông tin của mày bổ ích đó. Băng cười hờ rời đi, rõ ràng là mắng xèo Ái Vũ vô dụng đây mà. Ái Vũ giơ tay hình nắm đấm hù dọa rồi cất laptop vào hộc bàn. Sau đó lớp trưởng bảo Trang bước vào lớp, cầm trên tay một tờ giấy gì đó, đứng trên bục thông báo, các bạn tập trung nghe thông báo. Đợi cho cả lớp tập trung hơn, Trang tiếp tục lên tiếng, trường chúng ta trong tuần sau sẽ tổ chức hội thao như thường lệ hàng năm. Khối 10 chúng ta là học sinh mới nên càng cần tích cực tham gia phong trào của trường. Các hạng mục thi gồm: chạy tiếp sức nam, nữ, chạy 100m nam, nữ, bóng chuyền nam, nữ, bắn cung nam, nữ, nhảy cao nam, nữ, và một số trò chơi tập thể khác để các học sinh không thi các môn thể thao nói trên tham gia như nhảy dây, nhảy bao bố. Các bạn nào muốn tham gia thì gặp mình để đăng ký. Thông tin được dán trên bản thông báo. Mỗi bạn đăng ký thi một môn thể thao sẽ được cộng 3 điểm cho điểm phong trào trường lớp. Nếu không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm. Rất mong các bạn sẽ tích cực tham gia. Nói xong lớp trưởng về chỗ. Mọi người bắt đầu xôn xao. Vì là tân học sinh nên những điều này còn mới lạ. Hai lớp trưởng à, thật là không tham gia không được sao? T, Băng dầu dĩ quay sang hỏi Bảo Trang. Cô cười cười gật nhẹ đầu, mấy môn đó có giới hạn người thi không? Ái Vũ nhanh nhỏ hỏi, dù sao cũng là người từng trải, nếu không đăng ký sớm mấy môn nhàn nhã thì sẽ khổ rồi. Có giới hạn đó, mỗi môn chỉ được 3 người, tôi xí trước bắn cung, Bảo Trang cười lém lĩnh tôi nữa. Ái Vũ và Tê, Di Đồng Thanh, hai người nhìn nhau xẹt tia lửa, môn này là môn dễ sơ nhất. Cũng là môn sở trường, nếu ép đi thi thì thà chọn môn này, xem ra hai nàng còn thấy có một chút hứng thú. Được được, tôi sẽ điền vào danh sách, thi bắn cung nữ đã đầy. Bảo Trang chép tên hai nàng vào giấy, hai đứa mày nhanh như quỷ gì. Tao còn chưa nghĩ ra là nên thi cái gì, Băng tôi đăng ký nhảy cao. T, Thanh cười nhẹ, thôi thì cũng tham gia cho có vậy. Đỡ hơn nhảy dây và nhảy bao bố tập thể. Được, Bảo Trang lại chép tôi thi cái gì bây giờ nhỉ? Băng vẫn chưa nghĩ xong, tôi thấy bà nên thi ăn uống. Ái Vũ trêu chọc Tê, Băng. Mọi người được một trận cười khúc khích xì. Thôi thì thi chạy nhanh đại đi. Băng hưa tay, ây chà. Bà định tới lúc đó sẽ lăn trên đường chạy hả? Ha ha, Ái Vũ vẫn trêu chọc không tha. Ái Vũ mày còn muốn sống tốt thì bớt bớt cái mỏ đi. Băng đã bóc hỏa cái mỏ chính là điểm khiến tao sống tốt hơn. Nên tao sẽ không im, lưu lưu. Ái Vũ nói xong thì cũng lượn đi. T, Băng chạy theo. Bất chấp đang giờ học vẫn chơi trò rượt đuổi. Lớp trưởng cũng không sao ngăn cản được. Cả lớp được một phen xem phim hành động miễn phí. Giờ ra chơi bạn Thiên Băng ơi có người tìm này. Một cô bạn gọi lớn từ ngoài vào trong lớp. Nhỏ đang chiến với bịch bánh gạo nghe tên mình thì ngóc lên xem. Cô bạn kia vẫy tay gọi nhỏ. Nhỏ quay sang cảnh cáo với mấy đứa là không được ăn bánh của chị rồi đi ra ngoài. Con nhỏ này thật keo kiệt. Tao cứ ăn, Ái Vũ với tay lấy mấy miếng bánh chia tê, Di cùng ăn gì vậy? Tê, Di nhìn Ái Vũ mày hỏi tao. Sao tao biết, Ái Vũ chắc không phải ai đó kiếm chuyện gây sự chứ? Chấm, Thanh nói rồi chạy ra xem xét. Ái Vũ cũng lôi theo con Di ra xem tình hình ở ngoài lớp người đến tìm chị Băng nhà ta không phải ai khác lại chính là Thanh Nhã. Cậu nở nụ cười ôn nhu như mọi lần. Mấy nàng đứng xung quanh không khỏi ghen tị và rủa thầm à, là cậu. Tìm tôi có chuyện gì? Băng ừm tớ muốn mời cậu xuống căn tin cùng ăn cơm. Cậu thấy thế nào? Nhã nói xong, mấy nàng như sốc thuốc. Nam thần quyết định tấn công chị Băng rồi sao? Còn mời đi ăn cơm? Chúng ta đâu có quen biết gì? Đâu cần làm vậy? Băng nói nhỏ thì chúng ta có thể làm quen từ từ mà. Dưới căn tin hôm nay nghe nói có món mới rất ngon. Không xuống mau là hết phần đó. Chà chà, anh Nhã nhà chúng ta đúng là rất có kỹ thuật cua gái à, đánh trúng tâm lý chị Băng rồi trời ơi. Vậy hả, đi đi, đi luôn, nàng Băng nghe tới đồ ăn là chả còn chuyện quen không quen gì nữa. Một mạch kéo Tê, Nhã đi trước sự ngạc nhiên của toàn thể các chư vị đang đứng ở đây. Một lần nữa tao xin khẳng định, sau này chuyện quốc gia đại sự mang tính tuyệt mật không nên để con này tham gia. Ái Vũ nếu không sẽ mất nước như chơi. Tê, Di lắc đầu hay bị trai dụ một cách đơn giản như đang giỡn. Thanh ba chàng hot boy nãy giờ cũng đã chứng kiến cho thằng này thật ghê gớm. Tê, Phước xem như chúng ta tích đức cho con cháu, giúp nó thành ra lập thất trước rồi đến lượt chúng ta. M, Duy cười cười không ngờ nó rung động nhanh như vậy. Chưa gì đã mắt vào bẫy tình. À, Dũng đang không biết nên vui mừng hay lo lắng mày thì chắc không. Có đuôi mới không thấy mày là đang thích nhỏ đó. T, Phước chề môi thiết nghĩ nếu như giúp cho thằng Nhã cô gái thành công rồi thì tiếp theo có nên là tới mày không? M, Duy dẹp đi. Dũng cười nhạt, ba chàng vừa nói chuyện vừa bước về lớp mà sao dạo này phía Hinh Thẩm Yên im ắng vậy. T, Phước xoa cằm nghe nói bị bệnh xin nghỉ học rồi. Dũng lạnh nhạt trả lời, cậu và M, Duy đều đã biết chuyện của tối hôm đó. Đang đi thì M, Duy đạp phải một vật thể lạ. Cậu cúi xuống và nhặt lên xem xét gì thế. T, Phước cái này của con gái hả? A, Dũng M. Duy vừa nhặt được một cái cải áo hình lông vũ đính viên đá quý màu đen. Nhìn có vẻ là đồ đắt tiền, nhưng nhìn xung quanh không có ai có vẻ là mất đồ không biết nữa. Giữ lại vậy, M, Duy gói vào khăn tay rồi nhét vào túi áo. Sau đó ba chàng cùng về lớp, cách chương.